Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1334, hợp tác. Trung Phùng, không chỉ có Thủy Vô ba huynh đệ muốn giết Vân Dương, mà Vân Dương cũng hữu tâm dùng dạng này cao tầng cường giả tính mệnh. Đến vì mình trở về lập huy, từ trên tổng hợp lại, kết luận cuối cùng. Cục này khó giải, Vân Dương phí hết tâm tư, đủ kiểu chủ tính phía dưới thiết trí sát cục, trừ phi là cấp bậc thánh nhân cường giả đến, lấy sức mạnh mạnh mẽ không nhìn quy tắc, cưỡng ép tham gia, nếu không, cho dù là thánh quân tam phẩm đỉnh phong thực lực, lấy Vân Dương cho đến tận này chỗ hiện ra uy năng mà nói, rơi xuống sát cục này bên trong. Nói là cửu tử nhất sinh đều thuộc khiêm tốn. Huống chi Vân Dương tự thân tu vi cao hơn ra trong ba người này bất kỳ một người nào ít nhất một bậc. Vân Tôn đại nhân, cái nào tả hữu đều là phải vào thành. Không bằng chúng ta một đường đồng hành, vừa đi bên cạnh trò chuyện, khi vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại. Bắc Cung Vô Song rất là như quen thuộc liền xông tới. Vân Dương vô tình hay cố ý nhìn lướt qua bên cạnh nhóm lớn cao thủ. Bắc Cung Vô Song nghe huyền âm mà biết nhã ý cười to nói. Trong này khẳng định còn có muốn ra tay với ngươi. Nhưng hôm nay tất cả mọi người đã soi mặt lọt hành tích. Cũng liền lại không có gì đến tiếp sau có thể nói chẳng. Từ giờ phút này bắt đầu. Tất cả mọi người xung làm hộ vệ của ngươi. Như vậy được chứ? Cho nên. Ngoại trừ những cái kia trống rỗng xuất hiện, tỉ như thủy gia ba huynh đệ loại này nói rõ chính là bị đẩy ra thử nghiệm sâu không may ra hỏa bên. Ngoài, Vân Tôn đại nhân, ngươi đã là an toàn. Tầng này, cho dù cái này Bắc Cung Vô Song không nói, Vân Dương đã từ lâu nghĩ đến, nếu không còn muốn càng nhiều một tầng cố kỵ, Vân Dương vì sao muốn ở chỗ này hiện thân chiến đấu? Bại lộ hành tích, há không sẽ gặp chi vô số tập sát, nhưng hiện thực là, nhằm vào Vân Dương tập sát chính là kín sự tình, tuyệt đối không thể cầm tới trên mặt bàn đến, một khi cầm tới trên mặt bàn, tất nhiên sẽ bị truy cứu, thánh quân cường giả có thể bởi vì nhân quả mà toàn lực xuất thủ, lại sẽ không vì vậy mà cam nguyện bỏ ra tính mệnh đại giới. Trước mặt đám gia hỏa này một khi bạo lộ ra, liền tuyệt sẽ không lại vượt vào Vân Dương biến cố. Bởi vì phàm là Vân Dương ngoài ý muốn nổi lên, nhóm đầu tiên tra rõ chính là bọn hắn. Cho dù là còn không có lộ diện nhân thủ, còn tại ẩn núp ngấp nghé, nhưng mà chí ít đến tối phân biệt trước đó, những người này chẳng những sẽ không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Gặp nguy hiểm xuất hiện. Bọn hắn ngược lại sẽ vọt tới tuyến đầu, bảo đảm Vân Dương thân người an toàn. Đây chính là huyền hoàng anh hùng tên tuổi này chỗ tốt. Quả nhiên chỗ tốt cùng tồn tại với phiêu lưu. Trong đó khúc chiết, không phải dăm ba câu có thể đạo tận. Bắc Cung Vô Song cùng Vân Dương sánh vai hành tẩu, cười tủm tỉm hỏi, không biết Vân Tôn đại nhân lần này đến Kim Tiêu Thành sẽ lưu lại bao nhiêu thời gian đâu? Vân Dương giống như cười mà không phải cười nhìn Bắc Cung Vô Song một chút. Đồng dạng cười tủm tỉm hồi đáp. Người trong giang hồ, người không do mình, ta lần này lại đạp hồng trần. Cảm thấy lời ấy không giả. Có thể ở đây dừng lại bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ chính ta nói dứt khoát không tính. Ít nhất phải nhìn qua chư vị các thánh tử tâm tình như thế nào. Mới có thể có chỗ luận định. Bắc Cung Vô Song cười ha ha, Vân Tôn đại nhân thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vô Song đối với ngươi lại nhiều bội phục một phần. Chỉ là sau khi vào thành, hạn chế không khỏi gia tăng rất nhiều. Vân Tôn đại nhân cũng phải cẩn thận đề phòng, mau mau thói quen đứng dậy a. Vân Dương lặng lẽ nói, đa tạ đề điểm, không biết thành này có cái gì thói quen. Phải chăng không thể tùy ý xuất thủ chấn thương vô tội? Cho dù là không phải từ ra ngoài bản tâm, chỉ cần kiếm khí khuấy động, kình đạo tùy ý, đã ngộ thương bình dân bách tính, nói chung đều là không cho phép a. Bắc Cung Vô Song cười hắc hắc, đây là tự nhiên, tu giả tu đồ gập ghềnh, bách tính gian khổ cầu sinh, cả hai phân biệt rõ ràng, càng có thiên quy cảnh cáo, chúng ta nhất định phải tuân thủ. Vậy ta liền tương đối yên tâm, chí ít ở trong thành đối phó biện pháp của ta cũng không phải là rất nhiều a. Vân Dương thoải mái mà cười, một bên cất bước thong dong đến, nhưng không biết Vô Song thánh tử dự định làm sao đối phó ta đây. Không không không, ta nhưng không có dự định qua đối phó ngươi. Bắc Cung Vô Song lắc đầu như trống lúc lắc, từ đầu đến cuối ta đều muốn ôm cùng Vân trưởng môn kết giao bằng hữu dự định. Tốt, Vô Song thánh tử câu này không có ý định đối phó ta, mặc kệ chính ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Vân Dương thản nhiên nói, đa tạ. Bắc Cung Vô Song con mắt đi lòng vòng, đột nhiên cải thành truyền âm, tinh tế thanh tuyến tiến vào Vân Dương lỗ tai. Vân Tôn đại nhân, chúng ta hợp tác một chút như thế nào? Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Vân Dương sắc mặt không thay đổi, đồng dạng truyền âm trở về. Giờ này khắc này, chính ngươi tình cảnh gian nan, tin tưởng Vân Tôn tự có minh ngộ tại tâm. Có một số việc, không phải là chỉ bằng vào cá nhân tu vi cao thấp là có thể giải quyết ứng phó. Bắc Cung Vô Song, thanh âm rất nhỏ, ngữ tốc rất nhanh, cái này Thủy Gia ba huynh đệ chỉ là một cái tiền tiêu, vẻn vẹn tại thăm dò ngươi sâu cạn mà thôi. Tại ngoài sáng xem ra, thân phận của ngươi tại Kim Tiêu Thành có thể nói là cực kỳ tôn quý, không người có thể kịp, bình thường sẽ không có người ra tay với ngươi, nhưng là âm thầm muốn mệnh của ngươi người tuyệt đối so với Vân Tôn chính ngươi tưởng tượng càng nhiều. Bắc Cung Vô Song nói, nhưng nếu là hai người chúng ta, Vân Tôn liền nhiều hơn một phần sinh cơ, chí ít lại không ngu đến từ ta bên này uy hiếp. Đương nhiên, ta cũng không dám làm càng nhiều cam đoan hứa hẹn, ngươi cuối cùng là không có thể sống trở về, vẫn là chưa định chi thiên. Vân Dương nhàn nhạt nói ra, nếu là không cùng ngươi hợp tác đâu. Bắc Cung Vô Song tinh tế thanh âm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Dương nói, ngươi muốn hợp tác ra sao? Hoặc là nói, ngươi tại ta ích lợi gì? Bắc Cung Vô Song nói, lợi ích tự nhiên là lẫn nhau, nhưng Vân Tôn đại nhân còn không có đáp ứng hợp tác, càng nhiều ích lợi gì? Vô Song thánh tử cũng đã nói, lợi ích chính là lẫn nhau, cùng có lợi mà cùng có lợi. Đại khái có thể trước nói một chút, nếu là mọi người không có cái gì xung đột lợi ích, tự nhiên hợp tác đều có thể. Trái lại, nếu là không trước cho ra tương đương thành ý, vậy cũng chỉ có nhất phách lưỡng tán. Vân Dương cười cười, điểm ấy chính ta rõ ràng, ngươi cũng minh bạch, tình huống bây giờ sáng tỏ, cho dù là lẫn nhau chân thành hợp tác, ta có thể còn sống trở về khả năng cũng bất quá rải rác. Như vậy không hợp tác, mặc dù tình thế càng ác liệt, nhưng cũng không hơn trăm càng thêm cân thôi. Hắn không quan trọng cười cười, dạng này hợp tác, có cũng có thể, không có cũng có thể. Vô Song thánh tử nghĩ sao? Bắc Cung Vô Song lập tức cảm giác mình rơi vào hạ phong, khẽ cắn môi, Vân Tôn ngược lại là tâm tư thông thấu. Nến gặp vạn dặm, vậy chúng ta liền thẳng thắn, đem hết thảy đều phóng tới trên mặt bàn đi. Vân Dương thanh âm càng thong dong đạm mạc, khí định thần nhàn. Xin mời thánh tử nói thẳng ngươi sở cầu là cái gì? Lại muốn làm cái gì? Làm thế nào? Lại có thể cho ta cung cấp như thế nào trợ giúp? Mà cái này cuối cùng hợp tác hình thức, chỉ cần ta đến cân nhắc châm trước. Đây là thân là yếu thế một phương tối thiểu suy tính. Bắc Cung Vô Song phẫn nộ nói, do ngươi đến cân nhắc châm trước. Dựa vào cái gì? Ngươi cũng tự khoe là yếu thế một phương, dựa vào cái gì ngươi ôm đồm? lần này hợp tác, để ta tới chủ đạo chính là ranh giới cuối cùng của ta. Nếu là điểm ấy đạt không thành chung nhận thức, nơi nào còn có hợp tác chỗ trống? Vân Dương thanh âm yêu nhã, vậy cũng chỉ có thể cảm ơn thánh tử hảo ý. Ta cùng người hợp tác, từ trước đến nay đều là tại chủ ta động, mọi người ranh giới cuối cùng giống nhau, cũng đã chú định hợp tác không thành lập. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cực hạn tự tin, mang theo từng tia nụ cười nhẹ nhõm, đem quyền chủ đạo giao cho mình bên ngoài người. Tuyệt đối không thể, nói không tính, một ngày cũng là không làm. Trước kia như là, hôm nay như là, tương lai cũng như là. Trong lúc nhất thời, Bắc Cung Vô Song lần cảm giác biệt khuất phiền muộn, nhưng hắn nhưng cũng là cầm được thì cũng buông được nhân vật hung ác. Tại tức thì suy tính qua việc này lợi và hại được mất đằng sau. Liền là quyết định không còn xoắn suýt cái này. Vân Tôn lòng có lo lắng cũng hợp tình hợp lý. Vô Song vì biểu hiện thành ý, liền phá lệ đem quyền chủ đạo nhường cho Vân Tôn đại nhân. Nhưng thiên đạo thệ ngôn vẫn thuộc nhất định phải. Vân Dương thản nhiên nói, thiên đạo thệ ngôn, bắt buộc phải làm. Đây mới thực sự là hợp tác cơ sở. Tam đại thánh cung đều có 4 vị người ứng cử. Nói cách khác, cùng ta đặt song song thánh tử, còn có mặt khác 11 người. Bắc Cung Vô Song thanh âm tại Vân Dương vang lên bên tai. Liền xem như cung chủ con ruột, nhưng đi đến vị trí này thời điểm, cùng với những cái khác người ứng cử cũng đành phải giống nhau như đúc đãi ngộ. Càng sâu tầng, nguyên nhân lại là bởi vì chí tôn thiên các tuyển chọn, cũng sẽ không bởi vì ngươi là cung chủ nhi tử mà có bất kỳ ưu đãi. Mà cái này chí tôn thiên các tuyển chọn lại là Vân Tôn trước mắt đủ loại nguy cơ tử ách đầu nguồn chỗ. Nhưng mà nguy cơ chưa hẳn không phải chuyển cơ, cũng có thể là cơ hội tốt. Lần này ta hy vọng cùng ngươi đạt thành hợp tác, đem bên trong 3 tên người ứng cử cho rơi đài, người nguy cơ giải trừ, mà ta trở thành chúng tuyển người cơ hội cũng cho nên tăng nhiều. Quá khó khăn, đây là tuyệt đối không thể nào làm được. Hợp tác như vậy coi như thôi. Vân Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp một ngụm từ chối. Bắc Cung Vô Song loại này hợp tác hình thức, cùng muốn đạt thành mục đích đơn giản ý nghĩ háo huyền. Chỉ ít theo Vân Dương, Tam Đại Thiên Cung tất cả lực lượng cơ hồ đều bị các ngươi những người này khống chế. Há miệng liền cho rơi đài 3 cái. Nếu là thật sự có thể làm được, Vân Dương cố nhiên không để ý thuận tay toàn làm thịt. Nhưng trên thực tế, căn bản không thể nào làm được. Cho rơi đài 2 cái thì như thế nào? Kết quả vẫn là giống nhau. Bắc Cung Vô Song cò kè mặc cả. Nhiều nhất chỉ có thể nhằm vào một người trong đó, nhưng coi như chỉ nhằm vào một người, chỉ cần thành công, mục đích của ngươi như cũ đạt thành, không phải sao? Vậy liền như vậy nói định, cũng chỉ nhằm vào một người. Ta hiện tại phải biết, Vô Song thánh tử ngươi có thể vì ta làm cái gì? Hoặc là nói đến thờ bất kỳ trợ giúp nào, ta có thể vì ngươi cam đoan cửu tôn phủ nhân viên an toàn. Đồng thời còn có thể cho các ngươi cung cấp gặp mặt bí mật nơi trốn. Đến hợp tác mới thôi tương ứng tình báo, ta cũng hứa hẹn giúp ngươi giải quyết. Đây chính là ta có thể giúp đỡ cực hạn, lại không thể ở chỗ mặt khác thánh tử tập sát ngươi thời điểm xuất thủ. Đây là không làm sao được sự tình. Nếu xác định hợp tác, Bắc Cung Vô Song rất là thoải mái cho ra giới hạn thấp nhất. Bất quá trái lại, ta còn có thể hứa hẹn một chút, chính là đến lúc đó ngươi có chạy thoát cơ hội, lại trùng hợp gặp được ta, ta sẽ cho ngươi một cái lỗ hổng. Vậy liền nói vậy định, hợp tác vui vẻ, thiên đạo thệ ngôn đằng sau, tự nhiên hợp tác vui vẻ, lẫn nhau khăng khít, đương nhiên, gọn gàng, thỏa đàm, hai người bèn nhìn nhau cười, nhưng đến tột cùng là có hay không hợp tác. Hoặc là riêng phần mình trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng lại không cách nào nói sự tình, Sau đó hai người cũng không còn cắm đầu đi đường. Bắc Cung Vô Song cười tủm tỉm mở miệng nói ra: "Vân Tôn đại nhân không việc gì trở về chính là thiên đại việc vui. Buổi tối hôm nay, chúng ta đem cùng nhau là Vân Tôn đại nhân bày tiệc mời khách. Còn xin Vân Tôn đại nhân cho chút thể diện, mặt mũi này là nhất định phải cho." Vân Dương gật đầu đáp ứng. Nếu là không ngoài dự liệu, tất cả Ngưu Quỷ Xà Thần Si Mị Võng Lượng cũng sẽ ở đêm nay tiếp phong yến này bên trên toàn bộ hiện thân. Một vị thánh tử cùng đi, 35 vị thánh tôn thánh quân chen chúc đi theo. Kim Tiêu Thành chỗ cửa thành, còn có mấy trăm vị quyền cao chức trọng đại nhân vật cùng nhau đợi. Đường hẻm hoan nghênh, mà cái này chính là Vân Dương tái hiện cõi trần, trở về tràng diện, cái này đã không phải rừng là khí phái, mà là siêu cấp khí phái. Đại trận dạng này cầm, liền xem như tại thánh quân cấp bậc cường giả suốt đời đã lâu trong năm tháng, nhưng cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Nhiều như vậy, cũng không lệ thuộc vào một cái thế lực thế gian cao cấp nhất cường giả tề tụ một chỗ, chỉ vì một người. Trước cửa thành, sớm đã tụ tập ở chỗ này mấy trăm người, tất cả đều hướng về Vân Dương một đoàn người nhìn bên này tới. Mà đám người này ở giữa nhất, thật sự là cửu tôn phủ đám người. Liên tiếp bọn hắn, chính là đệ cửu tôn phủ người sở thuộc. Bên cạnh người, cơ bản đều lấy một loại ánh mắt kỳ quái xem kỹ lấy hai môn phái này trên dưới đám người. Thậm chí hai môn phái này môn nhân cũng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá lẫn nhau. Sử Vô Trần các loại, môn phái này chuyện ra sao? Cùng chúng ta có phải hay không có quan hệ gì? Kế Linh Tê các loại, cái này cửu tôn phủ là hắn sáng lập, cũng không biết hắn khiến cho kiểu gì. Các lão bằng hữu thế nhưng là đều đến chúng ta bên kia, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau. Kình Hướng cùng một chỗ làm, trái lại bên kia nhưng chính là từ đầu đến đuôi thế đơn lực cô. Độc thân phấn chiến, thế mà còn có thể khiến cho sinh động, từ đầu đến cuối không rơi vào cửu tôn chí tôn tên tuổi. Coi là thật không tệ, vây xem ăn dưa quần chúng, cửu tôn phủ mấy vị kia tôn chủ quả nhiên không tầm thường. Mỗi một cái đều có được thánh tôn đẳng cấp tu vi. Cho dù dứt bỏ cái kia Vân Tôn Vân Dương bất kể, cũng đã đủ đứng ở thượng phẩm thiên vận kỳ phái môn. Bất quá chúng ta chân chính hiếu kỳ, như cũ hay là đệ cửu tôn phủ hai vị kia phủ chủ. Nghe nói là huyền hoàng giới đệ nhất mỹ nữ, đệ nhị mỹ nữ, thật muốn tận mắt nhìn, cái này hai muội tử đến cùng có bao nhiêu đẹp. Lúc này, vạn chúng chờ đợi mục tiêu người. Vân Dương, còn có cùng đi đám người xa xa mà đến, bên này chờ đón người lập tức đều nghênh đón tiếp lấy. Sử Vô Trần đám người trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Bước nhanh đi đến, liên thanh hô quát, lão đại, đã thấy Vân Dương gật gật đầu, liền vội vội vã từ trước người bọn họ đi qua. Tại Sử Vô Trần bọn người kinh ngạc ánh mắt khó hiểu trong ánh nhìn chăm chú, thẳng đi đến đệ cửu tôn phủ hai vị trước mặt trưởng môn. Liếc nhìn một chút, lên tiếng nói, các ngươi, tất cả mọi người tới. Rất tốt, thật rất tốt. Sử Vô Trần đám người nhất thời trên mặt tối sầm. Trưởng môn nhân quả nhiên cùng cái này đệ cửu tôn phủ có không nói rõ được cũng không tả rõ được, không minh bạch quan hệ. Nói không chừng vị kia đệ cửu tôn phủ trưởng môn nhân chính là chúng ta trưởng môn phu nhân. Cái gọi là có khác phái không nhân tính quả nhiên là lời lẽ chí lý. Cho dù là hiện nay ai cũng thích, nổi tiếng huyền hoàng anh hùng, Vân Tôn đại nhân, cũng là vô năng ngoại lệ. Trọng sắc khinh bạn a. Sử Vô Trần đám người sau lưng, còn có rất nhiều cửu tôn phủ đệ tử, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kích động, cuồng nhiệt dị thường chú mục tại Vân Dương. Chỉ là, bọn hắn cũng không dám vào lúc này kêu đi ra. Chỉ có từng cái trong lòng một mảnh lửa nóng, là trưởng môn sư tôn. thật là trưởng môn sư tôn ở trước mặt. Nhìn nhãn thần, lại nhìn vóc người này, còn có cái kia phong độ khí chất, 100% chính là chúng ta độc nhất vô nhị cửu tôn phủ trưởng môn. Quá tốt rồi, trưởng môn sư tôn rốt cục bình an trở về. Lâu treo thật lâu một trái tim rốt cục có thể buông xuống. Dấu bé hôm nay viết 6.000, khụ khụ, ngày mai hẳn là có thể bạo phát. Chủ yếu còn cần cân nhắc một chút kế linh tê cái kia. Khục dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.